ra sao cũng thấy vui lòng. Thôi buông xuôi không lưu luyến, cho tâm ta thanh tao tao.

thương em giờ đây vội vã vui tình duyên mới. Một mình anh ôm lòng đớn đau, tim em dưới anh chẳng khuya tàn, lòng anh mong rằng em không quên ở nơi vắng. Mãi sống với ước mơ yêu anh mà thôi.